mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1369, chư pháp đại tôn giả. Text thiếu, thứ 1359 chương chư pháp đại tôn giả, tôn giả. Tôn giả, Tô tiểu muội tiếng gào, đem thiên y từ trong trí nhớ tỉnh lại. Tôn giả ngươi nhìn ta một thức này mới lĩnh ngộ thần thông như thế nào? Tô tiểu muội nói, miệng nhỏ khẽ nhếch, vậy mà phun ra một đạo tràn đầy phá diệt khí tức hắc sắc kiếm quang. Xông thẳng thiên y mà đến, hắc sắc kiếm quang lấy ngũ hành lưu chuyển, sinh sinh bất diệt chi lực làm nền, anh dũng hướng về phía trước, hữu tử vô sinh chi ý vì khu, diệt sát hết thảy. Tịch diệt vạn vật chi phệ vì phong.